anh có về miền Trung mùa mưa, cơn mưa như chẳng tạnh bao giờ, chứ hạt thương rơi nặng bàn tay ấm mát, nhớ theo gió đưa xa vời hạt nhớ, xa vời theo gió đưa hạt thương rơi nặng bàn tay ấm, chứ hạt nhớ xa vời theo gió đưa hạt nhớ, xa vời theo gió đưa mà anh có về miền Trung mùa mưa, hạt thương rơi nặng bàn tay ấm, chứ hạt nhớ gió đưa anh có về miền Trung mùa mưa. Anh có về miền Trung mùa mưa, cơn mưa như chẳng tạnh bao giờ, chứ hạt thương rơi nặng bàn tay ấm mà hạt nhớ theo gió đưa xa vời, hạt nhớ xa vời theo gió đưa hạt thương rơi nặng bàn tay ấm, chứ hạt nhớ xa vời theo gió đưa hạt nhớ, xa vời theo gió đưa mà anh có về miền Trung mùa mưa, hạt thương rơi nặng bàn tay ấm, chứ hạt nhớ xa vời theo gió đưa anh có về miền Trung.